Chương 656, lấy số lượng thủ thắng. Ỷ linh tộc quảng trường, ở giữa thấp, bốn phía cao, tựa như một cái móc ngược to lớn cái chảo. Chỉ hơn hết đáy nổi là cái hình vuông, với lại đạt đến kinh người tung hoành 1.000 mét, từ đáy nổi biên giới đến phía ngoài nhất, cũng có mấy ngàn mét m, bị từng cái bậc thang tách ra, phía trên thiết lập từng dãy dài hình mặt đá, xem như thính phòng. Sớm địa, trên quảng trường không còn chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh đen kịt. Tiếng ồn ào chi lớn, để lân cận tòa người đều phải dùng hết giọng mới có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Lần trước là cựu trưởng lao nhất phương thắng, các ngươi nói, năm nay ai sẽ thắng? Đây là khỉ Tina một lần cuối cùng tham gia thần thạch so đấu, ta tin tưởng nàng vẫn là ỷ linh tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Ta nhìn chưa hẳn đừng quên, Cao Khôn chính là tộc ta từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, thiên phú càng hơn Tam Hoa lão tổ, ai có thể phỏng đoán thủ đoạn hắn thần thạch so đấu, lớn nhất xem chút không thể nghi ngờ là ỷ linh tộc trước mắt mạnh nhất hai vị thiên mới quyết đấu, liên quan tới hai người ai cao ai thấp. Đám người nghị luận không dứt. Đợi đến giờ thì một đoàn người từ trong thông đạo đi ra. Người cầm đầu dáng người thấp bé, trên mặt che kín nếp nhăn, trong tay chống một căn cây gỗ khô quải trượng, nhưng hiện trường lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô số người lấy tôn kính ánh mắt nhìn qua lão nhân. Tam Mục lão tổ. Lão này rõ ràng là ỷ linh tộc trước mắt tộc trưởng, Tam Mục lão tổ. Mọi người không cần câu thúc. Ngồi tại thủ hàng chỉ định vị trí bên trên, Tam Mục lao tổ cười ha hả nói. Thanh âm không lớn, lại kỳ dị truyền vào mỗi người trong thai, thế là hiện trường lại náo nhiệt bắt đầu. Sau đó không lâu, hai bầy người riêng phần mi nhờ xuất hiện, đi ở trước nhất theo thứ tự là thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Ha ha, cựu trưởng lão, lần này ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a? Thất trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Nên nói lưu tình là ta mới đúng, người nào không biết Khôn Nhi thiên phú tuyệt luân, không người có thể so. Cựu trưởng lao tiến lên mấy bước, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Hai người một bên lẫn nhau khách sáo, một bên tùy ý trò chuyện, chờ rời ánh mắt lúc, trong mắt riêng phần mi nhờ hiện lên một sợi ngoại nhân khó mà phát giác lánh mang. Cơ hồ là LN đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc liền chú ý đối diện người trẻ tuổi. Cặp con mắt kia gợn sóng không dấu vết, sáng như thiểm điện, nhìn về phía đám người lúc, tựa như sắc trời quét về phía nhân gian. Nếu như con mắt là tâm linh cửa sổ, như vậy người này, coi thường thường sinh. Cao Khôn khỉ Tina không cách nào chuyển mở trong mắt. Lần trước gặp mặt là tại 2 năm trước, khỉ Tina thể, Cao Khôn tuyệt đối không có dạng này khí tràng. Bây giờ hắn, tựa như lột ngoại trừ nhân loại tình cảm, để cho người ta tự nhiên kính sợ. Trình độ nhất định, tinh thần lực biến hóa vậy hội dẫn đến khí tràng phát sinh biến hóa, xem ra Cao Khôn thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn, mình tuyệt không thể khinh thường. Cao Khôn nhìn lướt qua khỉ Tina, khoe miệng lộ ra một tia không rõ ý vị dáng tươi cười. Hắn từ bên người mọi người đi qua lúc, không biết làm sao địa, Triệu Sâm bọn người lại vô ý thức tránh ra một đầu đường đi, chờ phản ứng lại về sau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thật mạnh lực gáp bách cửu trưởng lao sắc mặt ngưng nhưng, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Triệu Sâm bọn người cử động hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng, điều này đại biểu, liền bọn hắn tiềm thức đều đã hướng Cao Khôn thần phục. Bình thường chỉ có thực lực trên lệnh 23. Thậm chí nhiều hơn người, mới hội xuất hiện loại tình huống này. Cái này Cao Khôn, đến tột cùng thực lực bao nhiêu che đậy quyết tâm bên trong kinh hãi, cựu trưởng lão cùng thất trưởng lão dẫn riêng phần mi nhờ nhân mã, trước hướng Tam Mục lão tổ đi lễ, ở người phía sau ra hiệu dưới, mới đi đến an bài tốt châu ngồi xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc giật mình cảm thấy, mới Tam Mục lão tổ tựa hồ nhìn nhiều mình vài lần. Làm trọng tài là ỷ linh tộc Tam trưởng lão. Đi vào giữa sân, háng giọng một cái, đợi đến hiện trường tiếng gầm thấp đến, lúc này mới nói, thần thạch thi đấu, không được có ý định đả thương người, người vi phạm theo tộc quy xử trí. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Hoa tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hai đạo bóng dáng nhảy vọt đến giữa sân, cách xa nhau 20 trượng mà đứng. Triệu Sâm, tờ hờ tờ la không khéo, lại là ngươi. Đại biểu thất trưởng lão nhất phương xuất chiến. Chính là một vị tên là Lỗ Diệu thanh niên đầu trọc, nhìn khí thế không hiện, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng bên trong, này người tinh thần lực so Triệu Sâm còn cường đại hơn 3 điểm, tại dự thi trong 6 người, có thể xếp tới thứ 4. Trên thực tế, tại ỷ linh tộc tất cả thiên tài đứng đầu bên trong, Lỗ Diệu xác thực gần ẩn có người thứ 3 danh xưng, gần với Cao Khôn cùng Khỉ Tina. Triệu Sâm không nói một lời, tấn mãnh địa đập ra, trưởng thế trước một bước bao phủ Lỗ Diệu đỉnh đầu. Bôn Nguyên trưởng đứng tại chỗ bất động, Lỗ Diệu đồng dạng lấy trưởng pháp đáp lại. Tinh thần lực ngưng tụ thành trưởng kình, thoáng như một sợi khói nhẹ, lướt qua mà tới, lại bỗng nhiên bộc phát. Hai chân đạp hư không, Triệu Sâm vừa lúc tránh đi bộc phát tinh thần chi lực, mượn bắn ngược chi thế, lại phóng lên tận trời, lăng không song trưởng đối Lỗ Diệu liên tục đập. Nộ Lãng chỉ Lỗ Diệu cùng Triệu Sâm giao thủ qua nhiều lần, biết rõ đối phương công thủ cũng không xuất sắc, nhưng 10 điểm cân bằng, cho nên muốn đánh bại dạng này người, nhất định phải dựa vào thời gian mài. Chỉ mang sông ngang, cùng trưởng kình kịch liệt va chạm, hai cỗ tinh thần chi lực quẩn quận mà dâng tới bốn phương tám hướng, nhưng lại không bị thương đến vô tội người. Đây chính là tinh thần lực cùng cương khí chỗ khác biệt, mỗi một ti đều nhận nhân thể điều khiển, mặc dù hội dẫn đến sát thương phạm vi có hạn, nhưng cũng có thể cam đoan sẽ không lãng phí. Hai người một phen chém giết, rất nhanh tới 300 chiêu đi lên. Lỗ Diệu càng đánh càng hăng, dần dần nắm giữ chủ động, thường thường ba cái hiệp liền có thể tiến công hai lần, tăng thêm hiện trường như núi kêu biển gầm tiếng gầm, càng làm Lỗ Diệu khí thế như hồng, không thể ngăn cản. Ánh mắt rơi vào Triệu Sâm bước chân bên trên, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm gật đầu. Đừng nhìn Triệu Sâm hiện tại ở vào yếu thế địa vị, nhưng hắn rõ ràng có lưu dư lực, lấy nhượng bộ đem đổi lấy xúc thế cơ hội. Một khi Lỗ Diệu có chỗ thư giãn, nên đón hắn tất chính là Triệu Sâm ra sức một kích, thắng thua lập thấy rõ ràng. Quả nhiên, đến xa u trăm chiêu về sau, Triệu Sâm đột nhiên giống to, không lùi mà tiến tới, một cỗ tinh thần dòng lũ thuận thế xông về phía trước. Đã sớm để phòng ngươi. Lỗ Diệu lạnh cười, hai ngón hướng phía trước đâm động, hai đạo nặng nề vô cùng tinh thần chỉ mang, ngang nhiên đâm xuyên qua tinh thần dòng lũ. Nhưng mà tinh thần dòng lũ cũng không có vỡ ra. Ngược lại lấy cảng cuồng mánh chi thế tuôn ra hướng về phía trước. Phanh khoác lác Triệu Sâm bị chỉ mang quẹt vào, sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui lại. Trái lại Lỗ Diệu, bước nhanh triệt thoái phía sau dưới, thuận lợi tránh đi tinh thần trùng kích, chỉ là ống tay háo nát một nửa. Lỗ Diệu thắng tam trưởng lão lập tức đứng lên đến tuyên bố. Đây là thần thạch so đấu quy tắc, một khi có nhất phương thụ thường, liền trở tại thất bại. Tinh thần lực đo sư cờ cùng cương khí đo sư cờ nhưng khác biệt. Thụ thương sau ảnh hưởng là tinh thần hải, so nhục thể khó khôi phục được nhiều. Từ nơi này trên ý nghĩa ra NG, thiết lập cái này quy tắc, cũng là vì bảo hộ người dự thi. Cựu trưởng lão, ta thua. Triệu Sâm quay người hạ tràng, hơi có chút tạm đạm. Cựu trưởng lão cười nói, ngươi đã tận lực, không trách ngươi. Lỗ Diệu thực lực vốn là mạnh hơn Triệu Sâm một đường, thua trận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Luận phong cách. Ngược lại là Hàn Bắc Lâm có thế khắc chế đối phương, hơn hết không quan trọng. Ánh mắt nhìn về phía đứng dậy đi ra áo xanh thiếu niên, cựu trưởng lao ý cười khuyết tán. Kẻ này hẳn là có thể bước ra cao khôn, thậm chí khả năng tiêu hao hết cao khôn đại bộ phận điểm thực lực, đến lúc đó khỉ Tina ra sân, tiên thiên liền chiếm đại ưu thế. Nghe nói ngươi là kẻ ngoại lai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kẻ ngoại lai chất lượng như thế nào. Thán ở dê đửa cờ trận đầu về sau. Lỗ Diệu tâm tình hiển nhiên rất tốt, chậm ung dung mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Không chỉ là hắn, hiện trường phần lớn người đều là kinh nghi bất định. Đối phương tại Triệu Sâm về sau ra sân, đại biểu thực lực hẳn là mạnh hơn Triệu Sâm, không biết có thể hay không đem Lỗ Diệu liều hạ tràng. Chất lượng ngươi rất nhanh liền sẽ thấy. Thạch Tiểu Nhạc hai tay làm dương cung hình, phải nhẹ buông tay. Băng một tiếng vô hình mũi tên bắn ra. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cổ Mộc cùng Cổ Thủy hai người càng là trợn mắt hốt mồm. Thạch Tiểu Nhạc thi triển rõ ràng là diệt linh tiễn, tiễn này pháp sát thực uy lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là nhị lưu thượng phẩm võ học, chỗ nào đủ tư cách xuất hiện tại thần thạch so đấu đo sư cờ bên trong nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chỉ dùng, còn như vậy tùy ý, đang làm cái gì Lỗ Diệu sắc mặt đỏ lên, dưới một tiễn này, hắn cảm nhận được nồng đậm nhục nhã, dám can đảm nhục nhã mình. Ta muốn ngươi đẹp mặt sóng giữ sinh hoa tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, Lỗ Diệu hai ngón tay đâm ra. Chính là trước kia đánh bại Triệu Sâm tuyệt học. Vô hình mũi tên tại hai cái thô to tinh thần chỉ mang trùng kích vào, giữ vững được một lát mới sụp đổ, nhưng để cho người ta liễu lươi sự tình phát sinh. Chỉ gặp áo xanh thiếu niên tay trái không thay đổi, tay phải lần nữa hướng phía trước dương cung, tin lỏng tay ra, bắn ra đạo thứ hai tinh thần mũi tên. Vô số người vì chi điên cùng là, hắn động tác rõ ràng không vui, có thế chỉ mang vừa mới vọt tới nửa đường, liền bị đạo thứ hai tinh thần mũi tên đánh trúng, khí thế cản trở ngăn. ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm phảng phất vô cùng vô tận. Phanh phanh thanh âm bên trong, hai đạo chỉ mang không ngừng bị suy yếu, còn chưa tới gần thạch tiểu nhạc năm trượng, đột nhiên sụp đổ. Mà cho tới giờ khắc này, thạch tiểu nhạc dương cung tay ảnh vẫn chưa tiêu tán, tựa như nhiều hơn vô số đầu cánh tay. Không phải hắn động tác chậm, ngược lại là động tác quá nhanh, cho tới để cho người ta ánh mắt sinh ra ảo giác. Mới mấy chục tiễn, căn bản chính là hắn trong nháy mắt bắn ra. Thất trưởng lão trong hai con ngươi tình quang bùng lên, lần thứ nhất chân chính coi trọng hơn thạch tiểu nhạc, hoàn toàn nghĩ không ra, cái này từ bên ngoài đến thiếu niên lớn như thế dị bình thường, sinh sinh lấy diệt linh tiễn phá hết lỗ diệu tuyệt học. Lấy số lượng để chết khối lượng, đơn giản không thèm nói đạo lý không cho đám người suy nghĩ thời gian, thạch tiểu nhạc tiếp tục đưa tay dương cung, hạ bút thành văn. 10 mũi tên, 20 tiễn, trọn vẹn 30 đạo diệt linh tiễn, trong phút chốc bắn ra, dung hội trở thành một đạo kéo dài thanh thúy đứt đoạn âm thanh, chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người tâm hồn. Kỳ thật thạch tiểu nhạc tốc độ, cũng không có đám người tưởng tượng khoa trương như vậy. Hắn chỉ là đem tinh thần lực chia làm bình quân 30 phần, sau đó có ý thức địa khoảng cách bắn ra. Đừng nhìn diệt linh tiễn phẩm cấp thấp, nhưng hoàn toàn là phẩm cấp thấp, cho nên thạch tiểu nhạc chỉ cần vận dụng một bộ điểm tinh thần lực, liền có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, vì để tránh cho lãng phí, mới nghĩ đến 30 tiễn liên phát cho xiếc. Đây chỉ là hắn linh quang một hiện, nhưng đối với hiện trường ỷ linh tộc người tới nói, rung động cũng đã quá nhiều. Không mũi tên tốc độ quá nhanh, cho tới lô rượu chỉ tới kịp để tụ 6 thành tinh thần lực, vừa mới hủy đi hơn phân nửa công kích, chỉ thấy nơi xa áo xanh thiếu niên cánh tay dài hơi duỗi, tư thái phiêu dở, thon dài ngón cái tay phải nhẹ nhàng bung ra. Siêu cùng một thời khắc, lỗ rượu ngực đau xót, không nhận tự chủ địa bay ra ngoài. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.